Trò chơi vương quyền, chương 26, chương 21 phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mormon nói rất khẽ, gần như không nghe được. Những ngư dân gần trạm đông đã thấy những bóng trắng bên bờ biển. Lần này Tyrion không thể ngậm miệng nổi. Những ngư dân của Lannisport thường nhìn thấy nhân ngư. Dinai Malister viết rằng dân vùng núi đang xuống phương Nam. Đi qua tháp đêm với số lượng lớn chưa từng thấy. Họ đang chạy trốn đó lãnh chúa. Nhưng chạy trốn khỏi cái gì đây? Lãnh chúa Mormon đi tới bên cửa sổ và nhìn vào màn đêm. Lannister, họ là những người già cỗi. Lannister, nhưng họ chưa bao giờ cảm nhận được sự giá buốt như thế này. Tôi xin anh, hãy nói với nhà vua điều tôi vừa nói. Mùa đông đang tới. Và khi đêm trường buông xuống, chỉ có đội tuần đêm đứng giữa vương quốc và bóng tối sẽ trải dài khắp miền Bắc. Thần thánh sẽ không giúp chúng ta nếu chúng ta không sẵn sàng. Thần thánh sẽ giúp tôi nếu tối nay tôi không được ngủ. Yoren quyết tâm rời đây khi trời vừa sáng. Tyrion đứng dậy, buồn ngủ vì rượu và mệt mỏi vì bị đày đọa. Tôi cảm ơn vì tất cả những ưu đãi ngài dành cho tôi. Lãnh chúa Mormon, nói với họ đi, Tyrion, nói với họ và làm cho họ tin đi. Tôi chỉ cần anh cảm ơn tôi như vậy. Ông huýt sáo, và con quạ bay xuống đậu trên vai. Mormon mỉm cười và cho con chim ít ngô lấy từ túi. Và đó là lúc Tyrion rời đi. Trời lạnh cắt da cắt thịt, độn lớp lông thú dày dặn. Tyrion Lannister đeo găng tay và gật đầu chào cậu lính canh khốn khổ tội nghiệp bên ngoài phòng chỉ huy. Anh đi qua sân về phòng của mình trên tháp vua. Từng bước vững vàng nhất có thể. Tuyết kêu lạo xạo dưới chân anh. Và hơi thở bốc hơi trước mặt anh như một dải cờ. Anh giấu hai tay vào nách và đi nhanh hơn. Mong sao Mori nhớ ủ ấm giường anh bằng gạch nóng hơ trên lửa. Đằng sau tháp vua, tường thành tỏa ánh sáng lờ mờ dưới ánh trăng. Vĩ đại và huyền bí. Tyrion dừng lại một lúc để nhìn lên. Chân anh đau buốt vì lạnh giá. Đột nhiên trong anh dâng lên một sự điên rồ kỳ lạ. Một ham muốn được nhìn nơi tận cùng thế giới thêm lần nữa. Đây sẽ là cơ hội cuối cùng của anh. Ngày mai anh sẽ về phương Nam. Và không thể tưởng tượng lý do nào có thể khiến anh muốn trở lại nơi khỉ ho cò gáy băng giá này. Tháp vua ngay trước mặt anh. Với sự hứa hẹn về hơi ấm và cái giường êm ái. Nhưng Tyrion thấy mình đang đi qua nó. Về phía cọc rào nhọn tỏa ánh sáng yếu ớt nơi tường thành. Một cái cầu thang gỗ dốc dần lên mặt tường phía nam. Bám vào những cây xà thô nhám chìm sâu trong băng đá. Nó ngoằn ngoèo đi lên, như một tia chớp vậy. Hội anh em áo đen đảm bảo với anh rằng nó vững chắc hơn vẻ bề ngoài. Nhưng chân Tyrion đang bị chuột rút ghê gớm khiến anh chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ tới cái cầu thang. Thay vào đó anh tới cái lồng sắt bên cạnh giếng, chui vào trong, và kéo mạnh dây chuông. Ba cú thật nhanh, dường như anh phải chờ đợi vĩnh viễn trong tình trạng đứng trong lồng. Đối lưng với tường thành, đủ lâu để cho Tyrion bắt đầu tự hỏi mình đang làm gì vậy. Anh vừa định quên đi ý tưởng mới nảy ra đó và lên giường ngủ thì cái lồng bị kéo bổng lên. Anh từ từ đi lên, lúc đầu hơi giật cục, sau đó êm ả hơn, mặt đất càng ngày càng xa. Lồng lắc lư, và Tyrion đang nắm chắc lấy mấy thanh sắt, anh có thể cảm nhận cái lạnh của kim loại qua găng tay. Anh hài lòng nhận thấy, Morek đã đốt lò sưởi trong phòng anh, nhưng tháp chỉ huy lại tối om, dường như gấu già hiểu mọi chuyện hơn anh. Sau đó anh ở trên những ngọn tháp, vẫn tiếp tục được kéo lên. Hắc Thành nằm bên dưới anh, hiện ra dưới ánh trăng, lúc này mới thấy nó trống trải và ảm đạm thế nào. Những tòa vọng lâu không cửa sổ, những bức tường nghiêng ngả. Những sân tập lổn nhổn đá sỏi. Xa xa, anh nhìn thấy ánh đèn từ thị trấn Mâu. Một ngôi làng nhỏ cách đây khoảng nửa dặm về phía nam theo hướng vương lộ. và đây đó thấp thoáng những vệt sáng lấp lánh của ánh trăng trên mặt nước nơi dòng sông băng từ trên những đỉnh núi chảy xuống giao với đồng bằng. Phần còn lại của thế giới là một khoảng không trống trải dài những ngọn đồi lộng gió cùng những cánh đồng đá điểm tuyết. Cuối cùng, một giọng nói ngọng nghịu vang sau lưng anh. Bảy địa ngục ơi, đó là người lùn, và cái lồng giật nảy lên rồi dừng lại, treo lơ lửng ở đó, chậm chậm lắc lư, dây chảo kêu kẽo kẹt, chết tiệt, cho hắn xuống, có những tiếng làu nhàu, rên rỉ khi cái lồng trượt sang một bên và tường thành nằm ngay dưới anh. Tyrion đợi tới khi cái lồng ngừng lắc lư, anh mới mở cửa và nhảy xuống. Một bóng dáng nặng nề mặc đồ đen đang dựa mình vào cần trục, trong khi kẻ thứ hai giữ lấy cái lồng bằng bàn tay đeo găng. Khuôn mặt của họ bịt kín chỉ trừ hai con mắt, và họ mặc cơ man nào là áo len và áo da toàn một màu đen. Ngài muốn gì vào cái giờ này cơ chứ? Gã dựa vào cần trục hỏi. Ngắm cảnh lần cuối, hai gã xót xa nhìn nhau. Nhìn tất cả những gì ngài muốn. Gã còn lại nói, nhưng đừng ngã xuống, chú lùn, gấu già sẽ lột da chúng tôi. Có một chiếc lều gỗ nhỏ dựng bên dưới cần trục lớn. Tyrion thấy có ánh sáng mờ mờ từ bếp lò và cảm thấy chút hơi ấm ngắn ngủi tỏa ra khi hai người kia mở cửa bước vào. Và sau đó, anh chỉ còn một mình. Ở đây trời lạnh buốt thịt ra. Còn gió giật lấy quần áo anh tựa như một nàng thơ đang nài nỉ. Đỉnh tường thành rộng hơn vương lộ. Vì thế Tyrion không sợ rơi xuống. Dù đoạn đường đi trơn trượt hơn so với sở thích của anh. Hội anh em đã giải đá nhám dọc đường. Nhưng dưới sức nặng của không biết bao bước chân ngang dọc có thể làm tan chảy cả tường thành bên dưới. Vì thế băng đã dần bao lấy những viên sỏi. Nuốt chửng lấy nó. Cho tới khi đường lại bằng phẳng và giờ là lúc phải giải thêm nhiều đá hơn. Nhưng, đó lại là một điều nữa mà Tyrion không làm nổi. Anh nhìn về phương đông và phương tây. Nhìn về tường thành trải dài phía trước mình. Và con đường trắng xóa vô tận không biết đâu là điểm bắt đầu và đâu là nơi kết thúc cùng vực thẳm sâu hun hút hai bên. Anh quyết định đi về phía tây. Chẳng vì lý do đặc biệt gì cả. Dọc theo những con đường mòn gần khu phía nam, nơi những viên đá cuội có vẻ còn mới nhất, má anh tê dại vì lạnh, còn đôi chân biểu tình dữ dội hơn theo mỗi bước. Nhưng Tyrion lờ chúng đi, gió vần vũ quanh anh, những viên đá cuội lạo xạo dưới gót giày, con đường tuyết trải dài theo các ngọn đồi, ngày một leo cao hơn, tới khi khuất dạng ở chân trời phía tây. Anh băng qua một máy cầu đá khổng lồ, phải cao bằng một bức tường thành phố. Giá đỡ nằm sâu trong tường thành. Tay cầu của nó đã bị tháo ra đem sửa chữa và rồi bị lãng quên. Giờ nó nằm đó như một món đồ chơi bị hỏng, ngập một nửa trong tuyết. Ở phía kia máy cầu đá, một giọng nói nghèn nghẹt vang lên thách thức. Ai đó? Dừng lại, Tyrion dừng bước, nếu ta dừng quá lâu. Ta sẽ bị đóng băng tại chỗ đó. John, anh nói khi nhìn thấy một cái bóng nhàn nhạt xù xì lặng lẽ tiến tới đánh hơi lớp lông thú của mình. Chào mày, bóng ma. John Snow tới gần hơn. Trông cậu bé nặng nề và to lớn hơn dưới bao nhiêu lớp lông thú và áo da. Chiếc mũ áo choàng kéo lên che kín khuôn mặt. Ngài Lannister, cậu nói và kéo lỏng chiếc khăn che miệng ra. Đây là nơi cuối cùng cháu nghĩ sẽ thấy ngài. Cậu nhóc cầm một cây giáo nặng nề bọc sát, cao hơn người, và một thanh kiếm đeo ở thắt lưng đang nằm trong vỏ da. Trên ngực cậu lấp lánh hình chiếc tù và chiến đen đóng đai bạc. Đây là nơi cuối cùng ta mong có người thấy mình. Tyrion thừa nhận, ta bị một ý tưởng lôi kéo lên thôi. Nếu ta chạm vào bóng ma, nó sẽ nhai tay ta chứ? Không. Nếu như cháu ở đây, John hứa, Tyrion gãi đằng sau tai con sói trắng. Đôi mắt đỏ của nó bình thản nhìn anh. Nó giờ đã cao tới ngực anh rồi. Một năm nữa, và Tyrion bỗng có một cảm giác chán chường rằng anh sẽ phải ngước lên nhìn nó. Cháu làm gì ở đây vào tối nay vậy? Anh hỏi. Ngoài việc đóng băng dương vật, cháu trực ca tối. John nói. Xe Elijah đã tử tế nhắc nhở trưởng ca gác đặc biệt quan tâm tới cháu. Hình như ông ta nghĩ, nếu họ bắt cháu thức suốt nửa đêm, sáng mai cháu sẽ ngủ gật trong buổi tập. Nhưng tới giờ cháu vẫn làm ông ta thất vọng. Tyrion cười. Thế bóng ma biết tung hứng chưa? Chưa ạ, John nói và mỉm cười. Nhưng sáng nay Grant đã chống trả lại được Hodder. Còn Pip không còn làm rơi kiếm thường xuyên như trước nữa. Pip là tên thật của cậu ấy. Cậu nhóc nhỏ thó có đôi tai to ấy. Cậu ấy thấy cháu đang dạy Grant và nhờ giúp. Thon chưa bao giờ dạy cậu ấy cầm kiếm đúng cách. Cậu nhìn về phía nam. Cháu canh gác một dặm tường thành. Ngài đi cùng cháu nhé. Nếu cháu đi chậm, Tyrion nói. Trưởng ca nói rằng cháu phải đi lại. Để máu không đóng băng. Nhưng ông ta không nói cháu phải đi nhanh tới đâu. Thế là họ cùng nhau đi. Với bóng ma đi cạnh John như một bóng ma trắng mởn. Sáng mai ta sẽ đi. Tyrion nói. Cháu biết. John nói. Có vẻ buồn tới kỳ lạ. Ta định sẽ dừng lại ở Winterfell trên đường xuống phía nam. Nếu cháu muốn truyền thư gì. Nói với Rob sẽ có ngày cháu chỉ huy đội tuần đêm và giúp anh ấy an toàn. Vì thế anh ấy nên bắt đầu học thêu thùa cùng các cô gái và bảo Mick cần nấu chảy thanh kiếm làm móng ngựa đi. Anh trai cậu còn lớn hơn ta. Tyrion cười nói. Ta từ chối gửi bất cứ thông điệp nào có thể lấy mạng mình. Rickon sẽ hỏi khi nào cháu về. Hãy cố giải thích cho nó rằng cháu đã đi đâu. Nếu ngài có thể, nói với nó rằng nó có thể có tất cả những thứ của cháu trong thời gian cháu đi vắng. Nó sẽ rất thích, dường như mọi người kỳ vọng nhiều thứ từ anh. Tyrion nghĩ bụng, cháu có thể viết tất tần tật vào thư. Cháu biết đó, Rickon chưa biết đọc. Bran, cậu đột nhiên ngừng lại. Cháu không biết nên nói gì với Bran. Hãy giúp nó nhé. Ngài Tyrion, ta có thể giúp gì đây? Ta không phải học sĩ. Không thể giảm đau. Ta không có phép thuật giúp thằng bé có lại đôi chân. Ngài đã giúp cháu khi cháu cần. Jon Snow nói. Ta chẳng giúp đỡ gì hết. Tyrion nói. Chỉ toàn là lời nói. Vậy hãy gửi lời nói của ngài tới Bran luôn ạ. Cậu đang yêu cầu một thằng tật dạy một đứa què biết nhảy múa đấy. Tyrion nói. Dù có dạy tâm huyết thế nào, kết quả cũng lố bịch cả thôi. Nhưng, ta biết tình anh em là thế nào. Lãnh chúa Snow, ta sẽ giúp đỡ Bran bất cứ chuyện gì có thể. Cảm ơn ngài, lãnh chúa Lannister. Cậu tháo găng và chìa tay ra. Bạn bè nhé, Tyrion chợt thấy cảm động. Hầu hết người thân thiết của ta đều là con hoang. Anh nói kèm một nụ cười nhan nhở. Nhưng cháu là người bạn đầu tiên ta có. Anh dùng răng kéo găng ra và nắm lấy tay Snow. Nắm tay của cậu nhóc thật chặt và mạnh mẽ. Khi anh đeo găng tay lại, Jon Snow đột nhiên chuyển hướng bước tới tường phòng hộ phía bắc phủ đầy băng tuyết. Phía trên anh, tường thành đã bị sụt. Phía trước anh chỉ còn màn đêm và cảnh vật hoang sơ. Tyrion đi theo cậu nhóc và đứng sóng vai trước rìa thế giới. Đội tuần đêm không để rừng rậm lấn tới gần mạn bắc tường thành tới nửa dặm. Những rặng cây gỗ cứng và cây thân cao cùng sồi đã từng sinh trưởng nơi này đã bị phá đi hàng thế kỷ trước. Để mở ra một khoảng không thoáng đãng nhằm không cho kẻ thù một cơ hội vượt qua mà không bị nhìn thấy. Tyrion đã nghe đồn rằng ở nơi nào đó trên tường thành. Giữa ba pháo đài kia. Rừng hoang đã sớm bò lại nơi đây qua hàng thập kỷ. Rằng có những nơi, những cây gỗ cao xanh xám cùng những cây mộc tâm đã bám rễ ăn sâu vào bóng tối của tường thành. Nhưng Hắc Thành lại có nhu cầu nhóm lửa cực lớn. Và ở nơi này, rừng cây vẫn giữ khoảng cách cùng những lưỡi hái của hội anh em áo đen. Nhưng, nó chưa bao giờ xa cách. Từ trên này Tyrion có thể thấy. Những hàng cây đen đúa đang đổ bóng xuống khoảng trống, như một bức tường thứ hai dựng song song tường thành, một bức tường của màn đêm. Có những nhát rìu không bao giờ được vung trong khu rừng tối, nơi cả ánh trăng cũng không thể thâm nhập vào những đống rễ cây bện vào nhau, cùng những cành cây gai góc và những cành lá đan xen. Ở ngoài đó, cây cối to lớn hơn nhiều, và những người lính biệt kích nói chúng dường như đang suy tư và chúng biết những thứ không phải con người quanh quẩn nơi đây. Chính vì điều kỳ diệu này mà đội tuần đêm đã đặt tên nơi đó là khu rừng ma. Khi anh đứng đó nhìn vào bóng tối dày đặc không thấy lấy một đốm lửa, với những trận gió gào thét và cái lạnh như những mũi giáo đâm vào ruột gan, Tyrion Lannister cảm thấy anh gần tin vào những câu chuyện về ngoại nhân, kẻ thù trong bóng tối. Những câu chuyện đùa của anh về ba bị và ngáo ộp dường như không còn là lời nói đùa nữa. Chú cháu ở ngoài đó, Jon Snow thì thào nói, dựa lên cây giáo mà nhìn vào màn đêm. Đêm đầu tiên họ cho cháu lên đây. Cháu đã nghĩ, chú Benyon tối nay sẽ về. Cháu sẽ là người đầu tiên nhìn thấy ông và thổi tù và... Nhưng, chú ấy vẫn chưa về. Không phải đêm đó hay bất cứ đêm nào khác. Cho ông ấy chút thời gian đi. Tyrion nói, xa xa về phương nam. Con sói nào đó cất tiếng chu. Một con khác hưởng ứng. Rồi thêm một con nữa. Bóng ma nghiêng đầu nghe ngóng. Nếu chú ấy không về, Jon Snow thề, bóng ma và cháu sẽ đi tìm. Cậu đặt tay lên đầu con sói tuyết. Ta tin cháu, Tyrion nói, bất giác rùng mình về điều mình đang nghĩ. Và ai sẽ đi tìm cháu đây? Cách chương.